Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345. Liễu Khinh Yên yêu cầu. Liễu Kháng vừa thấy đến, quả thật là tiên thiên bát trọng cảnh thực lực. Ha ha cười nói, quả thật là tốt mầm. Khó trách lão thất như vậy yêu thương ngươi, nói đến tận đây chỗ. Hắn đang nói vừa chuyển, bất quá, ta nghe nói. Lão thất đem trưởng lão làm đều cho ngươi. Đúng vậy, Lạc Phạm Âm đáp, ta Hồng Phong Thượng không có hạ nhân. Khanh Nhiên đến đây sau, làm một chút cơm, ta cảm thấy nàng tay nghề không sai. Liền đem trưởng lão làm cho nàng thường thường xuống núi thu mua nguyên liệu nấu ăn. Hồng Phong Thượng một ngày ba bữa, ta cũng giao cho nàng, nga. Liễu Kháng nhất nhất nghe, cười nói, không nghĩ tới. Khanh Nhiên vẫn là cái tốt như vậy đồ đệ a. Cấp sư phụ làm một ngày ba bữa. Như vậy đồ đệ, hiện tại không nhiều lắm đi, nói xong. Hắn nhìn một vòng này hắn trưởng lão. Các vị trưởng lão ngượng ngùng cười. Trong lòng cũng là cảm thấy, người ta đồ đệ quả thật hảo. Cái này kêu là làm, người khác ra đồ đệ. Tái xem bọn hắn ra, đều là hạ nhân hầu hạ hảo hảo. Ăn, mặc ở, đi lại. Toàn không làm cho bọn họ động thủ. Ai, đầu năm nay, phải làm sư phụ, vẫn là có tốt như vậy đồ đệ a. Không được, bọn họ hồi đầu cũng phải nhường nhà mình đồ đệ đi theo học. Một ngày ba bữa làm không được, kia làm nhất cơm cũng biết a. Từ đó về sau, toàn bộ vãng sinh cốc các đại trưởng lão đệ tử, quá còn không bằng bình thường đệ tử. Mỗi ngày cấp sư phụ nấu cơm, giặt quần áo. Đấm lưng, đi theo chơi cờ đằng đằng, trưởng lão các đệ tử, các hô to khổ không nói nổi, đối Vân Hoàng ca mỗi ngày làm ba bữa chuyện tình, lại đầy mình oán thầm ân ni bất quá, đây đều là nói sao. Liễu Kháng cười đối Lạc Phạm Âm nói, lão thất a, ngươi này đồ đệ nhưng thật ra cái hảo đồ đệ, ngươi nên hảo hảo dạy, trăm ngàn đừng giống như trước giống nhau, lạc rốt cuộc là thật tốt đồ đệ. Cũng cho ta nhìn một cái. Lạc Phạm Âm đứng ra, một câu còn chưa có nói xong, đã bị một trận giọng nữ đánh gãy. Vân Hoàng ca chính là nghe thế thanh âm, lưng bỗng nhiên cứng đờ. Cả người thứ, cơ hồ nhất thời lập đi ra, người tới không phải người bên ngoài, đúng là Liễu Khinh Yên. Của nàng thanh âm, cho dù ở tái ồn ào hoàn cảnh chung, Vân Hoàng ca cũng có thể lập tức chợt nghe đi ra. Vân Hoàng ca cầm bên cạnh người quyền, âm thầm hít sâu một hơi, bất quá hai giây thời gian, nàng liền đem sở hữu cảm xúc đều cất chứa đứng lên. Hé ra cười yếu ớt mặt, phảng phất sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau, chung quanh mọi người, cũng chỉ cố nhìn về phía người tới, nhưng thật ra không có người quan sát nàng này nho nhỏ tân tiến đệ tử. Khói nhẹ, không phải ở bên điện nghỉ ngơi sao? Như thế nào tới chỗ này? Liễu Kháng nhất tự mình đi xuống đến, giúp đỡ Liễu Khinh Yên hướng lý đi. Liễu Khinh Yên thản nhiên cười, quả nhiên là nhất phái phong cách quý phái. Nghe nói, thất trường lão thu cái tân đồ đệ, còn tuổi nhỏ đã muốn là tiên thiên bát trọng cảnh thiên tài. Ta cố ý đến Simonser, lời này, bất quá là lời khách sáo. Tất cả mọi người hiểu được, Vân Hoàng ca tiến vào vãng sinh cốc. Đều không phải là một ngày hai ngày, Liễu Khinh Yên nếu thật có lòng muốn nhìn một cái, đã sớm đi Hồng Phong nhìn, nàng giờ phút này tiến đến, nghĩ bất quá là nghe nói hôm nay diễn luyện chàng tượng chuyện tình thôi. Liễu Kháng nhất không có chọc thùng, ngược lại cười làm lành nói, ha ha, lão thất lúc này quả thật là thu cái hảo đồ đệ. Nhu Thuận lúc còn nhỏ. Ta cùng này hắn trưởng lão đều hâm mộ không thôi a, phải không? Liễu Khinh Yên ánh mắt, hướng Vân Hoàng ca trên người thổi đi, nhưng thấy bất quá là một cái bình thường nha đầu. Dung mạo bình thường, miễn cưỡng tính thượng thanh tú. Thực sự tốt như vậy thiên phú. Liễu Khinh Yên có chút hồ nghi, tông chủ thúc thúc, khả điều tra tốt lắm. Nàng đè thấp thanh âm, vụng trộm hỏi Liễu Kháng nhất. Nàng không có nói rõ là điều tra ai, điều tra cái gì, Liễu Kháng nhất lại nghe hiểu được, yên tâm, đều điều tra tốt lắm, thân phận cũng không khả nghi, hơn nữa thiên phú không sai. Hảo hảo bồi dưỡng, là cái khả tạo tài, như thế tốt nhất, Liễu Khinh Yên gật gật đầu. Hai người nghĩ đến, bọn họ đối thoại không người biết hiểu, Thục không biết, Vân Hoàng Ca đã sớm đem linh hồn lực thả đi ra ngoài. Cho dù là bọn họ một câu nho nhỏ ngữ khí trợ từ, nàng cũng nghe đạt được minh. Vân Hoàng Ca cúi đầu, nghe được hai người bọn họ đối thoại, như trước bất động thanh sắc, ngoảnh mặt làm ngơ. Liễu Kháng vừa đi đến thượng thủ vị trí tọa hạ, Liễu Khinh Yên thì tại hắn bên cạnh không vị trí tọa hạ. Như vậy ngồi xuống, giống như bọn họ hai người đều là vãng sinh cốc tông chủ bình thường. Liễu Khinh Yên lại đánh giá Vân Hoàng Ca, gặp Vân Hoàng Ca cúi đầu, nàng ngón tay một chút, dừng ở Vân Hoàng Ca trên người. Ngươi, ngẩng đầu lên, làm cho bổn tiểu thư nhìn xem monster. Vân Hoàng Ca không có ra tiếng. Lại nghe nói nửa ngẩng đầu, bộ dạng còn đi, Liễu Khinh Yên soi mói nói. Ngươi tên là gì? Lãnh Khanh Nhiên, Vân Hoàng Ca hồi đáp. Liễu Khinh Yên vừa nghe, trong lòng điểm khả nghi một chút tiêu trừ. Phía trước nàng cũng hoài nghi quá, một cái 15 tuổi tiên thiên bát trọng cảnh nhân, bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa xuất hiện thời gian. Như vậy trùng hợp, vừa mới là ở nàng giết Vân Nghịch sau, nhưng nghe Hoàn Liễu Kháng nhất trong lời nói, tái nghe được Vân Hoàng Ca nói ra tên, nàng nhắc tới một lòng, thoáng thả xuống dưới, Vân Hoàng Ca chi mẫu, nghe nói là họ Lãnh, nhưng nàng không có gì thân thích, trong nhà chỉ có nàng một người, cho nên, này Lãnh Khanh Nhiên hẳn là sẽ không cùng Vân Hoàng Ca nhắc lên cái gì quan hệ. Tư điểm, Liễu Khinh Yên mở miệng nói, vừa lúc, ta ngày gần đây khuyết thiếu một cái bên người bảo hộ của ta nha đầu. Không bằng khiến cho nàng đến sườn điện đi. Lời này, nàng là đối Liễu Kháng vừa nói. Liễu Kháng nhất nhất nghe, có chút khó xử, hắn là muốn đem Vân Hoàng Ca hảo hảo bồi dưỡng. Như vậy đưa đi cấp Liễu Khinh Yên lập tức nhân, chẳng phải là đạp hư như vậy tốt mầm. Hắn phản đối trong lời nói còn chưa nói ra, Lạc Phạm Âm liền đứng lên thần đến, lãnh đạm nói, không thể, Khanh Nhiên là của ta đồ đệ, thiên phú lại không sai, phải làm hảo hảo đi theo ta tu luyện, sao có thể đi làm hạ nhân. Thất Trường lão, ta khi nào nói qua, muốn cho nàng lập tức nhân. Liễu Khinh Yên ngữ khí, mang theo kiêu căng, chẳng lẽ không đúng sao? Ta chỉ là làm cho nàng đến sườn điện, bảo hộ ta một đoạn thời gian, cũng không phải làm cho nàng tới làm cái gì việc. Chờ 10 thiên sau, ta ly khai vãng sinh cốc, nàng tự nhiên sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Liễu Khinh Yên lời này vừa ra, Liễu Kháng nhất liền túc nhíu mi, nàng 10 thiên sau phải rời khỏi vãng sinh cốc. Chuyện này, Liễu Kháng vừa nghe cũng không từng nghe quá, nếu không có. Hôm nay Liễu Khinh Yên chính mình nhắc tới, hắn đến bây giờ còn không biết hiểu đâu, kia cũng không được. Lạc Phạm Âm không chút suy nghĩ, liền cự tuyệt nói. Liễu Khinh Yên sắc mặt đột biến, trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa giận, nàng cho tới bây giờ không đem Lạc Phạm Âm để vào mắt. Làm vãng sinh cốc thiên kim, nàng hướng tới là bị vãng sinh cốc mọi người phủng ở lòng bàn tay lý. Hướng đến nàng nói nhất là nhất. Nói nhị là nhị, chưa từng có người nào dám phản bác, Lạc Phạm Âm là cái thứ nhất. Liễu Khinh Yên tức giận, mắt thấy sẽ bão nổi, Liễu Kháng nhất việc từ giữa điều đình, lão thất a, cho ngươi đồ đệ đến sườn điện, bảo hộ khói nhẹ cũng không có gì. Dù sao, khói nhẹ 10 thiên hậu bước đi, tiền một trận tử chuyện đã xảy ra, khói nhẹ bên người quả thật cần nhân bảo hộ, nữ đệ tử chung. Của ngươi đồ đệ xem như người nổi bật, đến sườn điện cũng tốt, ngày thường nhàn thời điểm, ta cũng có thể giúp ngươi dạy một hai, sao sao sao. Hết chương.